Vận may đổi đời. Chương 291, 291, 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuấn kinh ngạc nhìn Lý Thần rồi lẩm bẩm. Nếu như vậy thì Tencent thật sự có thể bay lên trời. Chỉ riêng cái danh cổng thông tin hàng đầu trong nước cũng đã có giá trị vô hạn rồi. Vì vậy chuyện này tôi giao cho anh đi bàn bạc. Mau chóng xuất phát đi. Lý Thần nói. Đường Tuấn đứng dậy, nghiêm túc nói. Được, tôi lập tức tới sân bay. Đến trụ sở của Sequoia Capital để bàn chuyện. Tranh thủ thời gian càng sớm càng tốt. Vất vả rồi. Lý Thần vỗ vai Đường Tuấn. Đường Tuấn cười nói. Tôi được hưởng lợi tức cổ phần. Công ty càng kiếm được nhiều, tôi cũng nhận được càng nhiều. Vì vậy không vất vả gì hết. Rất thẳng thắn. Lý Thần bật cười. Lý do của ông ấy là một khi Sina có thể lên sàn thành công thì lợi ích mang tới cho Goldman Sachs sẽ lớn hơn rất nhiều so với con số 150 triệu này. Lý Thần gật đầu, nói, đúng là như vậy. Dù sao nếu như Sina lên sàn thành công, 25, cổ phần kiểu gì cũng sẽ vượt qua 150 triệu. Vậy lãnh đạo cấp cao đang cân nhắc thế nào? Lý Tống Từ tỏ ra nghiêm túc. Nhìn Lý Thần nói, tôi đã thuyết phục được lãnh đạo. Nhưng anh Lý, tôi muốn biết anh nắm chắc bao nhiêu? Lý Thần cười nhẹ, 100, thư ký Chu ở bên cạnh nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Khi nghe xong lời này của Lý Thần thì liền cười lạnh một tiếng. Nói, anh Lý, anh đừng tự tin quá. Sếp Lý của chúng tôi ra mặt giúp anh đã phải chấp nhận rủi ro rất lớn đấy. Lý Thần hơi nhíu mày, nhìn về phía thư ký Chu, lãnh đạm nói, kế hoạch này dù là đối với ngân hàng đầu tư Goldman Sachs hay cô Lý đều chỉ có lợi mà không có hại. Tính cả tôi nữa là cả ba cùng thắng lợi. Chuyện xuyên nhanh, cô Lý cần một sự kiện đủ lớn để củng cố vị trí của mình. Ở chi nhánh khu vực châu Á-Thái Bình Dương chỉ một người có tiếng nói. Một là cô ấy. Hai là William, nếu như cô Lý bất an, hoàn toàn có thể từ chối. Tôi không cầu xin các cô cùng hợp tác. Lý Tống Từ gật đầu, nói, thực ra ban lãnh đạo cấp cao của chúng tôi rất có hứng thú với đề nghị này của anh Lý. Bởi vì đối với chúng tôi mà nói, chỉ cần đổi chủ và ký thỏa thuận liền có thể kiếm ngay được 150 triệu. Việc này cũng giống như vô tình nhặt được một cục tiền trên phố vậy. Lý Thần và Lý Tống Từ đi cạnh nhau về phía khách sạn. Cười nói, nếu như là thông thường, sau lời nói của cô Lý chắc còn có một tin không được tốt cho lắm. Lý Tống Từ ngạc nhiên liếc nhìn Lý Thần. Nói, anh Lý biết đọc suy nghĩ của người khác à? Tôi chỉ là giỏi quan sát thôi. Lý Thần cười nói. Lý Tống Từ hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng như những gì anh Lý đã dự đoán. Chủ tịch William có ý kiến rất lớn về vấn đề này. Ông ấy cho rằng chúng tôi nên điều tra và làm rõ rằng, cho dù là vi phạm hợp đồng cũng phải khiến Sina xảy ra chuyện vi phạm hợp đồng thật sự rồi hãy tính tiếp. Lý Tống Từ gật đầu. Nói. Thực ra ban lãnh đạo cấp cao của chúng tôi rất có hứng thú với đề nghị này của anh Lý. Bởi vì đối với chúng tôi mà nói, chỉ cần đổi chủ và ký thỏa thuận liền có thể kiếm ngay được 150 triệu. Việc này cũng giống như vô tình nhặt được một cục tiền trên phố vậy. Lý Thần và Lý Tống Từ đi cạnh nhau về phía khách sạn. Cười nói, nếu như là thông thường. Sau lời nói của cô Lý chắc còn có một tin không được tốt cho lắm. Lý Tống Từ ngạc nhiên liếc nhìn Lý Thần. Nói, anh Lý biết đọc suy nghĩ của người khác à? Tôi chỉ là giỏi quan sát thôi. Lý Thần cười nói. Lý Tống Từ hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng như những gì anh Lý đã dự đoán. Chủ tịch William có ý kiến rất lớn về vấn đề này. Ông ấy cho rằng chúng tôi nên điều tra và làm rõ rằng, cho dù là vi phạm hợp đồng cũng phải khiến Sina xảy ra chuyện vi phạm hợp đồng thật sự rồi hãy tính tiếp. Cách chương.